Chương 1642, tiểu thế giới đã qua. Cầu thạ. Chương 1642, tiểu thế giới đã qua cầu thạ đêm khuya, thời gian đã là sâu. Chỉ ít, chỉ đại cái này một cái tiểu khu chu vi, ngoại trừ đèn đường ở ngoài, đại bộ phận nhà ngọn đèn đều là đóng. Lúc này, theo giờ cả học tỷ ngủ cùng một chỗ, còn cùng nhau nháo đằng không ít Hina, cũng đều là lâm vào trong giấc ngủ. Toàn bộ tiểu khu đều tựa như lâm vào một mảnh yên tĩnh trong. Bất quá, ở tạ cả nạ xỉ nhà trong tầng hầm ngầm, Trương Tường thân ảnh cũng là lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tại bên trong. Mà đang ở Trương Tường hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong lúc đó, tư nở dê chìa hệ cờ xinh đẹp ngọn đèn, liền ở trong tầng hầm ngầm sáng lên, đem chọn nhất cả dưới đất thất đều chiếu sáng lên. Mà lúc này, cả một tòa tầng hầm ngầm, đã là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Không biết lúc nào, kia nguyên bản từ bùn đất áp xúc mà thành tường, lúc này đã là hoàn toàn bị một tầng màu bạc trắng kim loại mặt tường cho thay thế. Hơn nữa, cả nhất cá dưới đất thất trở nên tràn đầy khoa huyễn khí tức bắt đi. Bởi vì, cả một cái trong tầng hầm ngầm tràn đầy các loại ngân bạch sắc kim loại hơi thở khí giới, vô luận là kia đang ở soát lấy còn như hải dương một dạng số liệu màn ảnh giả tưởng, vẫn là kia cách đó không xa đã là lắp ráp thành hơn phân nửa lam bạch ki giáp, cũng không có không phải đáng kể. Cái này một cái phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học thành quả, đã là xa xa vượt ra khỏi cái này một cái thế giới không chỉ một bậc. Không sai, ở từ đen nhánh trong thế giới sau khi trở về, Trương Tường liền lợi dụng thần minh đặc hữu năng lực, đem kia ngân sắc USB một bộ phận, cho dung hợp đến kia một đài trong máy vi tính, đem cấu tạo thành nguyên bản ở thành phố học viện chi trung nguyên bản chỉ tồn tại ở thiết kế đồ chỉ trên. Nhưng bởi vì vấn đề tài liệu còn không còn cách nào chế tạo ra lượng từ cấp bậc siêu cấp máy tính đi. Hơn nữa Trương Tường ở bình định rồi đen kịt thế giới nghe hồng sau đó, từ các loại cử mà kỳ rủ kỳ bên trong thu tập được, có quan hệ với kia một cái thế giới tư liệu. Trong thoáng chốc, bằng vào kia vượt qua cây trạng đồ tính toán giả tính toán lực, còn có cái loại này chủng bổ toàn trụ cột khoa học kỹ thuật tư liệu, kia siêu cấp máy tính liền đem khoa học kỹ thuật diễn biến tốc độ, ra nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Kia trong tầng hầm ngầm các loại biến hóa, chính là kia một máy siêu cấp máy tính mình diễn biến, cũng khống chế được này tiểu hình người máy cải tạo ra. Khi lấy được như vậy khoa học kỹ thuật tiến hóa sau đó, Trương Tường thậm chí còn đem kia ngân sắc USB trực tiếp nhưng ở tại trong tầng hầm ngầm, tùy ý siêu cấp máy tính đối kỳ tiến hành quét hình cùng nghiên cứu. Bất quá, cũng không biết cái này một cái ngân sắc USB đến cùng đúng nhân vật cấp bậc nào. Từ Trương Tường trở về đến hiện tại, tư liệu cũng bất quá đúng bị phá giải không đến một phần mười trình độ mà thôi, đừng tưởng rằng cái này một cái tốc độ đã là thật nhanh, phải biết rằng ở thành phố học viện trong, cây trạng đồ tính toán giả có thể là có thể tính toán toàn bộ thế giới khí trời biến hóa, cũng đẩy diễn xuất tương lai cân nhắc kẹ nẩn khí tình huống, cũng báo cáo tinh chuẩn trình độ đạt tới phút cấp bậc siêu cấp máy tính á chớ nói chi là so với cây trạng đồ tính toán giả còn lợi. Hãi hơn, hiện tại đã là tiến hóa thành lượng tử máy tính. Có thể như vậy hình dung, coi như là muốn bắt chước cả một cái trên địa cầu, sở có loài người cử động, cũng diễn hóa xuất bước tiếp theo có thể cử động, cái này một máy lượng tử máy tính chỉ cần có đầy đủ năng lượng cũng là đủ để làm xong rồi. Bất quá, coi như là như vậy, cái này một máy lượng tử máy tính vẫn là chỉ có thể chậm chạp như vậy mà phân tích kia ngân sắc USB huyền bí. Từ nơi này, liền đó có thể thấy được kia một cái ngân sắc USB đến cùng cất giấu thế nào cấp bậc bí mật đi. Trương Tường tin tưởng, chỉ cần có thể thành công giải tích lời của nó, liền có thể để cho mình khoa học kỹ thuật thực lực nâng cao một bước. Tuy là, Trương Tường sử dụng sức mạnh lớn nhiều đều là thần bí sườn lực lượng. Thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy khoa học kỹ thuật thực lực xa hoàn toàn không chỉ như thế bất quá. Trương Tường hôm nay đến đây đúng phòng ngầm dưới đất trọng điểm, nhưng cũng không đúng cái này một cái. Mà là Trương Tường đem tay trái đưa vào trong hư không, trực tiếp móc ra một cái hỗn độn tiểu cầu tới. Đó là một cái đường kính khoảng chừng ở thập 5 cm tả hữu, chu vi phảng phất vô thì vô khắc không tồn tại mờ mịt khí tức, khiến người ta thấy không rõ trong đó đến cùng có cái gì, nhưng chỉ cần nhìn chăm chú nhìn một cái lời nói, ngay cả tâm thần đều sẽ bị hấp dẫn đi vào hỗn độn tiểu cầu. Mà một cái tiểu cầu cũng không phải là khác tồn tại, chính là Trương Tường từ đen nhánh trong thế giới truy tầm trở về thuộc về đã từng thuộc về hắn đồ đạc. Một cái chưa thành hình tiểu thế giới. Có quan hệ với một đời kia ký ức, Trương Tường mặc dù là chiếm được không ít ký ức không trọn vẹn, nhưng đại đa số cũng đã là nhớ không phải rõ ràng. Thậm chí còn, ngay cả một đời kia hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, hắn chính là cũng không phải quá rõ ràng. Bởi trở thành bất hủ thất bại duyên cớ, một đời kia đại bộ phận ký ức đã là ở vũ trụ quy tắc gạt bỏ phía dưới, đã là thành không thể chữa trị tồn tại. Thế nhưng, có một chút Trương Tường cũng là còn nhớ rõ. Đó chính là, một đời kia hắn tuyển trạch trở thành bất hủ biện pháp sáng tạo một cái thế giới đúng, sáng tạo một cái thế giới cái này bên trong thế giới, cũng không phải là giống như Trương Tường từng tại Inuyasha thần Phật trong ảo cảnh, sở bị sa vào kia một loại bán hư huyễn, nửa chân thật thế giới. Mà là chân tránh một cái thế giới, một cái dựa vào với vô hạn đại vũ trụ tập hợp dưới thế giới thậm chí còn, chỉ cần cái này một cái thế giới lớn lên đủ cường đại, còn có thể trở thành hàng vạn hàng nghìn trong vũ trụ một thành viên đúng, một đời kia hắn lựa chọn chính là như vậy một cái điên cuồng biện pháp. Hắn vì cái này một cái mục tiêu, thậm chí còn tiêu diệt một cái tương tự với đen kịt như vậy tồn tại thế giới, trực tiếp đem thôn phệ thành một cái kỳ điểm vậy tồn tại. Sau đó, mượn cái này một cái kỳ điểm, quán thâu vào lực lượng của chính mình, ở kia vô hạn trong hư không trực tiếp muốn sáng tạo ra một cái thế giới tới. Đó là một cái bao nhiêu điên cuồng ý tưởng. Chỉ cần hắn thành công lời nói, như vậy hắn thực sự sẽ trở thành kia vô hạn trong vũ trụ, không cao hơn hai tay số bất hủ trong một thành viên đi hơn nữa, vẫn là kia một loại chịu đến đại vũ trụ hạn chế ít nhất loại nào bất hủ giả. Bởi vì, trở thành bất hủ giả đích phương pháp xử lý có rất nhiều chủng, nhưng đại đa số đều là hết sức hà khắc rồi. Tỷ như, đem chính mình dung nhập vào vũ trụ quy tắc trong, chỉ cần vũ trụ bất diệt, bất hủ giả thì sẽ không hủy diệt biện pháp. Cũng có phát xuống chí nguyện to lớn, lợi dụng lấy đại thiên trong vũ trụ vô số cùng chung chí hướng người nguyện lực, để cho mình trở thành bất hủ giả đích phương pháp xử lý. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.